Nước mắt bồ công anh, chương 38, shopping, góc truyện audio.com. Ký ức về anh, với em vẫn vẹn nguyên như ngày ấy. Jack dẫn Dan đi dạo quanh các gian hàng trưng bày quần áo hết sức lộng lẫy. Tuy Dan không chịu nhưng anh vẫn chọn cho cô mấy bộ quần áo thịnh hành hiện nay. Mấy đôi cao gót, một vài chiếc áo khoác, rồi dò xét. Jack không đồng ý để Dan trả bất cứ khoản nào. Dù cô cố gắng nài nỉ cho đến khi Dan đưa ra tối hậu thư. Một là em trả tiền dày, thôi nói chung em một nửa, anh một nửa, còn hai là sao? Jack cười khúc khích, trả lại hết, hả? Jack tròn mắt, phải không đó, em chẳng nói chơi, thôi, được rồi. Jack cam chịu ra khỏi khu mua sắm thì trời đã gần trưa. Có nắng nhưng thời tiết vẫn khá lạnh. Jack, trời hôm nay có vẻ lạnh nhỉ? Dan xoa hai tay vào nhau. Jack cởi chiếc áo khoác bên ngoài khoác vào cho Dan. Mùa thu rồi mà em. Dan ngỡ ngàng nhìn anh. Huy này, chờ hôm nay có vẻ lạnh nhỉ? Lại muốn ăn kem chớ gì? Huy khẽ lườm Dan phải. Cô đang nghĩ gì thế chứ? Mong đợi ư, nhưng người trước mặt Dan bây giờ là Jack chứ không phải Huy. Cậu ấy làm sao biết được Dan muốn kem ốc quế như thửa xưa? Nếu người bên cạnh em lúc này là anh thì em sẽ được kem như mọi lần phải không anh? Giá như ngày đó anh đừng chiêu chuộng em như thế thì có lẽ giờ đây khi ngã em sẽ không đau như thế này. Cẩn thận chứ em, Jack giữ Dan lại khi cô sắp sửa đâm vào cột đèn giao thông. Em sao thế? Không sao đâu, Dan mỉm cười, em sợ à? Jack vẫn nghĩ rằng Dan còn ám ảnh chuyện của mấy ngày trước. Một chút ạ, đừng sợ gì cả. Hắn chẳng dám làm gì em đâu. Jack siết chặt vai Dan. Cũng may là hôm nay anh đã hóa trang nên không ai nhận ra. Nếu không có lẽ khu phố này loạn cả lên rồi. Thật ra ngày hôm đó, anh đã rất ngạc nhiên khi nghe người quản lý của mình, cũng là người đứng đầu các tổ chức ngầm trong sự kiểm soát của Convertible, báo rằng anh chẳng cần làm gì cả bởi giờ chúng cũng khó sống lắm rồi. Là sao? Jack ngạc nhiên, không rõ ai đã nhanh hơn chúng ta một bước. Fix trầm ngâm, sao anh biết? Sáng sau ngày hôm ấy bọn chúng được phát hiện trong một nhà kho cũ ở vùng ngoại ô trong tình trạng không có gì trên người và hình như cũng bị đánh một trận không nhẹ. Vậy sao? Jack cau mày khó hiểu. Thôi, được rồi, anh ra ngoài đi, cảm ơn, anh đang nghĩ gì thế? Dan kéo Jack về với thực tại. Một số chuyện thôi, Jack mỉm cười, anh lúc nào cũng có chuyện để nghĩ. Dan chề môi, thế còn em thì sao? Không bao giờ phải nghĩ à, không, em vẫn còn bé lắm. Dan nói xong liền bật cười. 22, vẫn được gọi là bé à? Jack nheo nheo mắt. Tùy anh thôi, nhưng giờ cô bé đói rồi. Vậy muốn ăn gì nè? Pizza, vậy thì đi thôi. Cách chương.